Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, Cẩn Thận Chăm Sóc, 3, chương 373, Cẩn Thận Chăm Sóc, 3, hắn liếc nàng, Trọng Quỳ trong lòng không ổn, nghĩ chẳng lẽ chính mình nói đối hắn không có hứng thú. Lại chọc hắn, hắn người như thế, phỏng chừng trong lòng thật tự kỷ đi. Nàng muốn dài đẹp mắt như vậy, cũng sẽ tự kỷ a. Này nhan giá trị quả thực vũ trụ vô địch. Nhưng là, hắn nhìn nàng bán dây sau, mới miễn cưỡng mở miệng. Ngươi nói dối, hắn nói. Từ mâu hơi hơi nheo lại đến, lộ ra một loại mê hoặc quang. Sau đó hắn nâng lên hai ngón tay, rõ ràng sờ soạng hai hạ Trọng Quỳ ngây người. Sau đó giờ khóc giờ cười nói. Lần đầu tiên thật là không cẩn thận. Hừ, hắn chào phúng hừ một tiếng. Trọng Quỳ cảm thấy bản thân thật sự là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Thành thành thật thật giúp hắn thay quần áo sau. Y sư bưng chén thuốc tiến vào. Tả hữu nhìn xem phát hiện không có khác cung nữ. Chỉ có Trọng Quỳ ở. Cho rằng nàng chính là cung nữ. Dược thừa dịp nóng uống lên. Không thể phóng mát, cẩn thận dùng thìa thổi uy y sư phân phó hoàn. Liền lui xuống, Trọng Quỳ nhìn kia bát dược. Xem hắn ở nhắm mắt tĩnh dưỡng. Thỉnh đại vương uống dược đi, Trọng Quỳ nói. Hắn mở mắt ra mâu, ánh mắt cũng không hướng chén thuốc thượng phiêu liếc mắt một cái. Chính là đạm mạc nói. Thuốc thí nghiệm mơ siêu, gì? Trọng Quỳ giống như không có nghe biết. Cơ Huyền Thương rốt cục nhìn về phía nàng, như dược lý có độc, ngươi tưởng độc chết quả nhân sao? Nhưng là ngươi làm cho ta thuốc thí nghiệm. Trọng Quỳ rất tức giận, trừ ra ngươi còn có ai? Khóe môi giơ lên, kia tươi cười độ cong giống như mang theo nọc độc giống nhau. Trọng Quỳ đành phải để sát vào chén thuốc, nghe, rất nhanh sẽ phân rõ trong chén dược liệu. Yên tâm, không có độc, đây là chữa thương dược. Uống lên cho ngươi miệng vết thương tốt mau một chút. Cơ Huyền Thương vi hơi nhíu mày. Ngươi biết dược lý, đương nhiên a, Trọng Quỳ nói. Ngươi đã quên, ta nhưng là đi theo cao nhân học quá. Nói xong chỉ của hắn ngực, vừa rồi trả lại cho hắn đánh một cao thủ truyền thụ nơ con bướm. Uống một ngụ mơ siêu, Cơ Huyền Thương sao có thể tin tưởng nàng. Uống liền uống, Trọng Quỳ đối bản thân khứu giác luôn luôn tối tự không tin được. Huống chi này con là đơn giản chữa thương chén thuốc mà thôi. Chấp khởi thìa, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm, bỗng nhiên hắn cầm chén thuốc đoạt đi qua, tùy tay gục tiến bên cạnh một chậu trong bồn hoa, bên trong thật sự không có độc. Trọng Quỳ buông thìa. Có chút bất đắc dĩ, đang ở hoàng gia, khắp nơi đều là nguy hiểm cho cùng cạm bẫy, có đôi khi phải học hội rất nhiều tự bảo vệ mình phương thức. Vì bảo hộ bản thân, cũng không thể không đi hại người khác, huống chi hắn sinh ra ở địch quốc, từ nhỏ liền quá bị người khi nhục, hãm hại cuộc sống, muốn học hội phòng bị so người khác nhiều rất nhiều. Đồng dạng thân là Tần quốc vương tử, Cơ Thiên Lưu lại đơn giản như vậy trắng ra, mà hắn, giống một chương bị đồ loạn thất bát tao giấy, không ai có thể thấy kia tờ giấy màu lót, vốn là cái gì, không cần thiết, hắn buông bát. Lãnh đạm đối nàng vẫy vẫy tay, đi ra ngoài đi, hôi chi tắc đến, huy chi tắc đi, Trọng Quỳ cũng không tức giận, cuộc sống trí tuệ nói cho nàng, không nên tức giận lão mau, nàng đi ra tẩm cung, nghênh diện thấy Cơ Thiên Lưu khập khiễng đi tới, không muốn cùng như vậy thoát tuyến nhân chạm mặt, rõ ràng theo bên cạnh trốn, vương huynh, Cơ Thiên Lưu đẩy ra tẩm điện đại môn, đi vào. Cơ Huyền Thương không để ý đến hắn, chính là theo trong ống tay áo cầm một đoạn đầu gỗ xuất ra. Dùng tiểu đao ở mặt trên khắc lại hai hạ, loáng thoáng, tựa hồ là một người hình dáng. Này đầu gỗ nhân, vương huynh điêu thật nhiều năm, Cơ Thiên Lưu ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhìn thoáng qua cái kia tiểu nhân, thật sự không nghĩ châm chọc vương huynh, nhưng là kia điêu người nào a? Trừ bỏ có mắt có cái mũi ở ngoài. Thật sự là xấu, hết chương.